Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, Trấn Lốc Ba Canh. Các loại cầu. Giữa trưa ngày thứ hai, một tòa tiểu đảo thấy ở xa xa, khói bếp mịt mờ. Khổng Tước Thần Uy Hào đi thuyền đã hơn nửa ngày đằng sau, cuối cùng là gặp một tòa có dấu vết người tiểu đảo. Nhìn phía trên kiến trúc, tòa này tiểu đảo hẳn là một cái thôn trang nhỏ. Cuối cùng là gặp một tòa có dấu vết người tiểu đảo. Alpha, hạ lệnh Đỗ đi qua. Shinsei đứng lên, nhìn qua xa xa tòa kia tiểu đảo, cười đối với bên người Alpha phân phó nói. Đúng, rất nhanh. Khổng Tước Thần Uy Hào hướng về kia tòa không tính lớn tiểu đảo tới gần, lập tức đưa tới trên đảo nhỏ cư dân chú ý, cũng đưa tới một chút khủng hoảng. Ở trên đảo trẻ trung khỏe mạnh người tuổi trẻ phần lớn tụ ở cùng nhau, trên tay nhao nhao cầm dao phay cái cuốc các loại xem như vũ khí, khẩn trương chạy tới bên bờ. Tại phát hiện dựa đi tới thuyền lớn cũng không phải là thuyền hải tặc đằng sau, ngược lại là miễn cưỡng buông xuống một chút nhấc lên tâm. Đông đảo trên đảo các cư dân nhao nhao gom lại bên bờ, kinh ngạc nhìn qua cái kia chiếc từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoa lệ chiến thuyền. Nhưng đối chiến thuyền hai bên bày biện từng cái hỏa pháo lại có chút kinh hồn táng đảm. Khổng Tước Thần Uy Hào cũng không có quá mức tới gần tòa kia tiểu đảo, bởi vì đây không phải bến tàu, không cách nào cập bờ. Bởi vậy Shinsei chỉ là để Alpha mang theo mấy tên thần triều binh sĩ đáp lấy Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên phân phối dưới thuyền nhỏ đi, tiến về tòa kia tiểu đảo đi tìm hiểu một chút tình huống, thuận tiện nhìn xem có hay không Đông Hải hải vực địa đồ bán. Thật là lớn thuyền a, liền ngay cả hải quân quân hạm cũng không có lớn như vậy a. Trên bờ biển, một người tuổi trẻ sợ hãi than nói, mọi người cẩn thận một chút. Mặc dù bọn hắn không giống như là hải tặc, nhưng cả con thuyền khắp nơi đều chuyên chở hỏa pháo, hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Các ngươi nhìn, bọn họ đi tới, làm sao trên người bọn họ mặc cách ăn mặc như vậy giống quân đội a? Ngoặc kép, rất hiển nhiên, cũng không có người nhận ra Khổng Tước Thần Uy Hào phía trên cái kia đón gió phấp phới khổng tước cờ xí, nếu không bọn hắn sợ rằng sẽ càng giật mình. Không bao lâu, Alpha liền dẫn mấy cái súng ống đầy đủ thần triều binh sĩ vạch lên thuyền nhỏ đi tới trên bờ. Đi qua một bên cái kia tập hợp một chỗ mấy chục tên những người trẻ tuổi kia trước người. Vị huynh đệ kia, chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tới nghe ngóng một số việc, thuận tiện mua chút đồ vật. Chấm ngoặc kép, Alpha mà nói, lập tức để những cái kia ở trên đảo những trò chơi kia bất an các cư dân yên tâm xuống tới. Để Alpha thất vọng là, hắn chỉ là mua đến một phần rất lạo thảo Đông Hải địa đồ, cũng liền miễn cưỡng ghi chú một chút vương quốc, hòn đảo có thể là tiểu trấn mà thôi. Tỷ như liền ngay cả Bắc Hải cũng thường xuyên nghe nói thị trấn bắt đầu cùng kết thúc Trấn Lốc. Về phần Shinsei chỗ để hắn tìm hiểu thôn Kokoyashi, căn bản không có người nghe nói qua. Tùy tiện ở trên đảo mua một chút tươi mới rau quả đằng sau, Alpha liền dẫn mấy cái thần triều binh sĩ rời đi tiểu đảo, về tới Khổng Tước Thần Uy Hào bên trên. Tại tiểu đảo các thôn dân cái kia ánh mắt hâm mộ bên trong, Khổng Tước Thần Uy Hào lại lần nữa hướng về biển sâu xuất phát, chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Mặc dù là vừa mua địa đồ, nhưng trên thực tế tấm bản đồ kia đã rất cũ kỹ, là trong thôn số lượng không nhiều hải vực địa đồ, thuộc về cá nhân trong nhà bày ra dùng. Bất quá xem ở Alpha ra giá tiền cao, mà lại không nguyện ý đắc tội Alpha tình huống dưới, mới bán cho Alpha. Thần chủ đại nhân, dựa theo địa đồ, chúng ta trước mắt vị trí hẳn là ở chỗ này. Alpha đem loại kia thô sơ giản lược địa đồ trải rộng ra trên mặt đất, chỉ vào phía trên một cái phương hướng nói ra. Shinsei nhẹ gật đầu, cười chỉ vào phía trên Trấn Lốc vị trí nói ra. Nơi này sao? Vậy trước tiên đi Trấn Lốc đi. Nghĩ đến các ngươi cũng rất muốn mau mau đến xem tòa này cái gọi là thị trấn bắt đầu cùng kết thúc đi. Chấm ngoặc kép, dựa theo phía trên vị trí, Bọn hắn lúc này khoảng cách Trần Lốc hết tốc độ tiến về phía trước mà nói. Tối thiểu còn muốn đi một ngày lộ trình. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền phân phó. Ngoặc kép, Khổng Tước Thần uy hào trên mặt biển chậm chậm đi tới. Ngày kế, ngoại trừ gặp được một hai con mắt không mở xích kinh, bị Alpha trực tiếp lấy ra làm lương thực bên ngoài, cũng không có gặp gỡ loài rắn gì hình dòng xoáy loại hình ác liệt hải vực có thể là bão tố các loại. Khí trời ác liệt, để Shinsei coi như hài lòng chính là Alpha mua về địa đồ mặc dù cũ một chút, nhưng là phương hướng đại thể ngược lại là không có sai. Tại sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, một tòa kiến trúc xen vào nhau tinh tế hòn đảo thấy ở xa xa. Trấn Lốc, vị trí tại đại hải trình lối vào phụ cận. Bởi vì 20 năm trước vua hải tặc Gon de Roger tại Trấn Lốc xuất sinh. Cũng ở nơi đây bị xử quyết. Bởi vậy được xưng là thị trấn bắt đầu cùng kết thúc. Đuổi đến hơn một ngày hành trình. Khổng Tước Thần uy hào cuối cùng là đã tới Trấn Lốc. Khổng Tước Thần uy hào không chỉ có bề ngoài nhìn qua xa hoa bá khí. Mà lại thuyền kia thân hai bên chỗ sắp hàng các thức hỏa pháo. Tăng thêm trên chiến thuyền mặt treo Khổng Tước Thần chiều cơ xí. Tự nhiên đưa tới ở trên đảo đóng giữ hải quân chú ý. Đây không phải là Khổng Tước Thần chiều cơ xí sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhanh, lập tức hướng Smoker thượng tá báo cáo. Ngoặc kép, thân là hải quân, Bắc Hải phát sinh chuyện lớn như vậy. Tự nhiên không có khả năng ngay cả Khổng Tước Thần chiều cơ xí đều nhận không ra. Bởi vậy khi nhìn đến nhìn kỹ rõ ràng Khổng Tước Thần chiều cơ xí đằng sau. Phụ trách đóng tại bến tàu cảng khẩu hải quân thượng úy vội vàng hạ lệnh để cho thủ hạ báo cáo tình. Huống, thần chủ đại nhân, trên bến tàu tựa hồ có hải quân đâu. Alpha đứng sau lưng Shinsei, nhìn qua có chút tao loạn bến tàu. Cười nhạt nói ra, Đông Hải từ trước được xưng là yếu nhất hải vực. Cho dù là gia vua hải tặc Roger cùng hải quân anh hùng Monkey D. Garp nhân vật như vậy, cũng vô pháp cải biến cái khác hải vực đối với Đông Hải quan niệm. Bởi vậy Alpha mặc dù không đến mức dị thường xem thường Đông Hải, nhưng cũng xác thực không cho rằng chỉ là Trấn Lốc sẽ có cái gì hải quân cường giả tọa trấn. Không nên xem thường nơi này hải quân. Cho dù đối với ta mà nói đúng là yếu chút, nhưng nơi này chính là có một vị không thể so với ngươi yếu bao nhiêu hệ lô gia năng lực giả. Nhìn qua gần ngay trước mắt Trấn Lốc, Shinsei tùy ý duỗi lưng một cái. Một bên cười nhạt lắc đầu nói ra. Nghe vậy, Alpha lập tức có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Hệ lô gia năng lực giả. Ngài không phải đang nói đùa chứ. Hệ lô gia năng lực giả thế nhưng là thưa thớt đến cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay tính. Chẳng, mặc dù có một bộ phận trái cây năng lực xác thực rất cặn bã, nhưng đại bộ phận hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả đều là trên mảnh đại dương bao la này nổi. Tiếng nhân vật, tỉ như hải quân bản bộ ba đại tướng, tất cả đều là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Alpha tự nhiên không quá tin tưởng chỉ là Trấn Lốc loại địa phương này sẽ có hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả tọa trấn. Người trước kia cũng là hải quân bên trong A. Có lẽ ngươi hẳn là biết hắn. Hắn gọi là Smoker. Ăn trái Moku Moku Nomi. Shinsei lời này tự nhiên không phải vẻn vẹn dựa vào điểm này có chút trí nhớ mơ hồ nói. Mà là hắn đã vừa mới mở ra tinh thần lực cảm giác qua cái này Trấn Lốc. Tự nhiên cũng phát hiện trấn thủ trong này hải quân thượng tá Smoker. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.